đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1411, Nộ Sát Hắc Ly. 1, 2, Lục Châu nhấc lên đại thủ. Nguyên khí bao vây lấy hắn bàn tay. Hướng về phía trước đẩy nửa thước. Lại ngừng lại, 5 ngón tay khẽ run. Người phi thảo mộc ai có thể vô tình. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Trên đời này có cái nào làm cha có thể đối chính mình hài tử hạ thủ được. Lục Châu do dự, rất khó tưởng tượng một cái người muốn thừa nhận chính mình vô năng. Là một kiện bao nhiêu khó khăn sự tình. Suy nghĩ của hắn xa vào ngắn ngủi hỗn loạn. Làm một liên tục giả thiết không phải xuyên Việt khách. Giả thiết không có đem hắn nhóm bắt trở lại. Giả thiết lưu lại tại Bát Diệp. Giả thiết chính mình đảm nhiệm Khương Văn Hư. Tất cả những thứ này có phải là đều sẽ không phát sinh. Vô số cái hỗn loạn ý niệm, tràn ngập não hải, ngắn ngủi hỗn loạn qua đi. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, 5 ngón tay thân mở, hướng về phía trước một đầy. Kim sắc trưởng ấn đến Tư Vô Nhai phía trên lúc, hóa thành mấy đạo ấn phù. Cái này là thiên sư đạo môn phong ấn thủ pháp. Trước kia tầm thường nhất đạo ra ấn phù, cùng phược thân thần chú, so sánh. Phong tự phủ ấn, tiết tấu chậm chạp, phức tạp, nguyên thần tu hành người liền có thể tu luyện sử dụng. Bát Diệp lúc liền có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Hắn có một cái rõ rệt tác dụng có thể dùng phong ấn mục tiêu. Vĩnh bảo nguyên trạng, đạo gia cũng tốt, Phật gia cũng được, thường xuyên sử dụng loại này ấn pháp. Siêu độ người chết, hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng chính mình hội dùng đến cái này phong ấn chi pháp. Hắn có chút tự diễu lắc đầu, nhìn xem những này đồ đệ, nhiều có bản lĩnh a, giống là đánh không chết tiểu cường, còn hội nghĩ trăm phương ngàn kế vung đao thí sư. Hiện thực tràn ngập hí kịch cùng không tưởng tượng nổi, tu hành chi đạo bên trên, nào có thuận buồm xuôi gió, không có chảy máu con đường tu hành, tính cái gì đường, từng cái kim quang ấn phù, chậm rãi rơi tại Tư Vô Nhai thân thể bên trên. Phong tự phù hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cỡ càng lớn hơn phong, từ đầu đến chân bao trùm. Cái này lúc, Tư Vô Nhai thân bên trên vang lên vù vù tiếng. Lục Châu nhìn sang, nhìn đến Tư Vô Nhai đan điền khí hải bên trong, bốc lên một đoàn lục quang. Thái hư hạt giống, chấm ngoặc kép, người chết, hạt giống cũng đại biểu cho diệt vong. Hắn nhớ tới cho Tư Vô Nhai thái hư hạt giống chẳng cảnh Tư Vô Nhai hỏi. Sư phụ, cái này là vật gì? Một loại đan dược, để cho người ăn thì ăn. Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Độc dược, vi sư muốn tra tấn ngươi nhóm. Còn cần dùng cái này loại ti tiện thủ đoạn. Phục dụng xong đan dược, lăn ra ngoài, tại hậu sơn cấm túc 1 tháng. Cho đến đan điền ổn định, làm không đến, liền vĩnh viễn đừng đi ra. Nghiêm sư xuất cao đồ, vẫn là quá ngược đãi. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lục Châu 5 ngón tay thu nạp. Kia thái hư hạt giống bị phong tự phù ấn lúc nhấn trở về. Tiến vào đan điền khí hải bên trong. Rốt cuộc không có động tĩnh. Phong tự phù ấn. Chập trùng không biết. Tử khí quá thịnh. Lục Châu bài trừ tạp niệm. Chuyên tâm đẩy ra đạo đạo phong tự phù ấn. Bát Diệp liền có thể phát huy ra uy lực phong tồn chi pháp. Đường đường đại chân nhân thi triển đi ra. Lại là cái này dạng, hắn cảm thấy không thích hợp. Phong, hét lớn một tiếng, lưỡng đạo cực lớn phong ấn tự phù, uẩn mang cường đại nguyên khí, thu nạp phía trước, cấp tốc đem tất cả tử khí ngăn tại phía trước. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, tử khí lại càng ngày càng thịnh, chút nào ngăn không được ý tứ. Thái hư hạt giống lại có cái này dạng di chứng. Lục Châu sử dụng thiên tướng lực lượng. Thiên tướng lực lượng bạo phát, hình thành đóa đóa liên hoa. Có lẽ là phía trước tại phục sinh họa quyển bên trong chờ đến thời gian quá liền. Thế cho nên có điểm ý thức không tỉnh táo lắm. Kia từng đóa liên hoa lúc sáng lúc tối. Gian phòng bên trong tràng cảnh đến về biến ảo. Mê vụ, rừng cây, núi sông, dòng sông, đại địa, vô tận hải, đáy biển thế giới, cùng với bóng đêm vô tận bên trong một tia hiểu ra đèn công đức thạch. Hắn nhìn đến công đức thạch tự phù từng cái bay lên. Những kia kim quang lóng lánh tự phù, giống là phát sáng hồ điệp, chiếu sáng hắc ám, hướng lấy phía trước lao đi. Lục Châu nín hơi ngưng thần, vận chuyển đan điền, ý thức đột nhiên thanh tỉnh, trở lại gian phòng bên trong. Vừa vặn bắt giữ đến kim quang kia lòe lòe tự phù không có vào Tư Vô Nhai thân thể bên trong. Tất cả tử khí cũng đều trong nháy mắt bị tự phù xua tan. Chuyện gì xảy ra? Phong tự phù ấn đã hoàn thành. Lục Châu nhìn mình song trưởng, cũng không có chỗ dị thường. Hết thảy bình thường. Cái này giảng đạo chi điển, hảo hảo tà môn, khó trách thế nhân gọi là ma thần. Hắn luôn cảm thấy giảng đạo chi điển bên trong cất giấu một cái cự đại bí mật, cùng với rất nhiều vô pháp lý giải lực lượng. Hắn cảm thấy thân thể tựa hồ có điểm một chút cứng ngắc. Bản năng nhìn thoáng qua còn thừa thọ mệnh. Nhíu mày, lại trọn vẹn ít 1000 năm thọ mệnh. Tại Đông Các bên trong sử dụng trấn thọ thung. Chờ 7 ngày, 1000 lần cũng bất quá là 7000 ngày. Lòng tràn đầy nghi ngờ Lục Châu. Đã vô tâm đi suy nghĩ cái bên trong nguyên do. Giảng đạo chi điển cũng tốt. Công đức thạch cũng được. Bao quát nguyên thủy nhất phong ấn chi pháp. Cũng không thể trợ giúp Tư Vô Nhai khởi tử hồi sinh. 1000 năm, cần gì tiếc nuối. Tư Vô Nhai màu da dần dần ổn định. Tử khí hoàn toàn không có. Lục Châu lại thở dài một tiếng. Lắc đầu, phảng phất người biến đến già đi rất nhiều. Quay người đi ra khỏi phòng. Nam Các bên trong, Ma Thiên Các tất cả mọi người tại bên ngoài chờ hậu. Sư phụ, Lục Châu biểu tình như thường. Ánh mắt giống như quá khứ. Ánh mắt quét qua đám người, hồi lâu qua đi, mới hờ hững mở miệng. Hậu táng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phản ứng lớn nhất, chỉ có Vu Chính Hải. Hắn lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch, giống như mất đi nửa cái mạng. Bốn vị trưởng lão, cúi đầu xuống, lần lượt xoay người sang chỗ khác. Gió đêm phất sơn, lá khô điêu linh, sau 3 ngày. Ma Thiên Các tất cả người cảm xúc đều không quá đắt đỏ. Bốn vị trưởng lão cùng với hộ pháp, tại Nam Các bên ngoài thở dài. Phan Trọng từ xa chỗ đi tới, không khỏi lắc đầu. Đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh 3 ngày đều không có ra đến. Tại Bắc Các làm quan tài đâu? Tất cả một câu đều không nói. Phan Ly Thiên thở dài nói, lúc này liền đừng đi quấy rầy hắn nhóm. Chu Kỷ Phong hỏi, tiếp xuống đến định làm như thế nào? Đại tiên sinh nói, thất tiên sinh mộng tưởng là chết sau về tại Đại Hải. Phỏng chừng ngày mai, chấm ngoặc kép, Phan Trọng bây giờ nói không đi xuống. Vung hạ quyền đầu, Tả Ngọc Thư nói ra, lão thân cho tới bây giờ chưa thấy qua huynh trưởng bộ dáng như vậy. Cái này 3 ngày, hắn liền tại Đông Các bên trong. Một bước không động, cũng không giống là tại tu luyện. Ai? Sư người như phụ, làm sao có thể vô tình. Liền kia 2 cái nha đầu, đều rất nhiều ngày không có ra đến. Phan Ly Thiên thử nghiệm hòa hoãn một lần không khí nói, đối với các nàng trách trách hô hô, luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Chuyện này, vẫn là trước đừng thông chi Tam tiên sinh, Ngũ tiên sinh cùng Bát tiên sinh, miễn hắn ảnh hưởng hắn nhóm cảm xúc. Đám người gật đầu. Phía trước ám võng huynh đệ cũng không thông chi. Cái này là hắn nhóm qua mệnh giao tình huynh đệ. Thông báo một chút đi. Vâng, chuyện này rất nhanh truyền đến Hoàng Phong Sơn ám võng. Lại qua 1 ngày, Đông Các, sư phụ, đã chuẩn bị tốt. Diệp Thiên Tâm xuất hiện tại Đông Các bên ngoài. Cảm xúc suy sụp đường hầm. Người nhóm đi thôi. Vi sư nghĩ một cái yên tĩnh. Lục Châu Thủy Trung nhắm mắt lại. Vâng. Nam Các bên ngoài, Ma Thiên Các tất cả người tụ tập cùng một chỗ, nhìn lấy kia mặc sắc quan tài, cùng với khắc họa tốt phù văn. Cái này chú định không phải một ngày tháng tốt, so bất cứ lúc nào đều để người không làm sao có hứng nổi. Lên quan, không cần, người nhóm đều lưu lại đi. Vu Chính Hải mặt không biểu tình, lòng bàn tay áp tại quan tài bên trên. Ngu Thượng Nhung xoay người sang chỗ khác, đạp đất mà lên. Hướng lấy nơi xa bay đi. Hắn không tiếp tục để ý chuyện này. Những người khác thì là theo thứ tự lui lại. Thất sư đệ thích yên tĩnh. Mọi việc hẳn là hài lòng. Chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải ánh mắt quét qua. lòng bàn tay vận khí, nhếch miệng cười nói, đi. Vu Chính Hải mang lấy quan tài bay ra Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân, Diệp Thiên Tâm, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, Phan Trọng, Chu Kỷ Phong, Lãnh La, Hoa Vô Đạo, Phan Ly Thiên, Tả Ngọc Thư, Mạnh Trường Đông, Thẩm Tất, Lý Tiểu Mặc, Nhan Chân Lạc, Lục Ly, Khổng Văn bốn huynh đệ, Tần Nại Hà, cùng với Nguyên Lang 49 kiếm, chúng Ma Thiên Các nữ tu, đồng thời hướng lấy không trung, khom người bái thật sâu. Vô Tận Hải, bình tĩnh mặt biển bên trên, một điểm không giống như là mất cân bằng hiện tượng tăng lên nên có dáng vẻ. Vu Chính Hải chỉ Đại Hải, nhìn lấy quan tài nói ra, ta nhớ rõ người phía trước cũng đã nói, nếu có một ngày, thật phát sinh không may, liền về tại Đại Hải. Chấm ngoặc kép, hắn lộ ra tiếu dung, tiếp tục nói, Đại Hải bên trong hải thú rất nhiều, nếu không ngươi sửa đổi một chút chủ ý. Vu Chính Hải vỗ xuống quan tài yên lặng im ắng, cũng không có người hồi đáp hắn. Hải thú đều là lục thân không nhận, hội đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Quan tài cùng sư phụ phong ấn chi thuật cũng không bảo vệ được ngươi quá lâu. Mặt biển 10 phần, bình tĩnh, Vu Chính Hải trôi nổi tại bên trên, thật lâu không có rơi xuống. Tiếu dung tiêu thất, nói ra, sư huynh vô năng, ngươi có thể phục sinh vi huynh lại phục sinh không ngươi. Vu Chính Hải, nhắm mắt lại, đơn trưởng thẳng tắp nằm ngang ở bên phải, lòng bàn tay xuống phía dưới, quan tài bị hắn cương ấn vờn quanh, lơ lửng trên mặt biển, hắn bảo trì cái tư thế này, dài đến một ngày một đêm, màn đêm buông xuống, thiên lại sáng. Sáng lại nghênh đón đêm tối, thẳng đến cánh tay tê dại, ngăn không được địa rung động. Vu Chính Hải mở miệng nói, vô tận hải nước thật lạnh, như là cảm thấy lạnh, nhớ về, hoa quan tài, chìm vào nước biển, từng nét bùa chú phát sáng lên, bọt khí từ trong quan mộc từ từ toát ra, quan tài không ngừng hạ xuống, rất nhanh bị nước biển nuốt mất. Đông Các, Lục Châu con mắt mở ra. Hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Ma Thiên Các phía trên, trong màn đêm, đón gió mà đứng, hồi lâu không động Ngu Thượng Nhung, bỗng nhiên quay người, nghi hoặc không hiểu nhìn lên bầu trời, hơi kinh ngạc, sư phụ, siêu, Lục Châu biến mất, hắn không có đi tới Vô Tận Hải, mà là xuất hiện ở trong rừng cây phù văn thông đạo trên. Quang hoa lóe lên, đêm khuya, Thanh Liên Nam Sơn đạo tràng. Tần Nhân Việt đang tĩnh tọa tu hành, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp, Tần Chân Nhân, cho ngươi mượn thông đạo dùng một lát. Tần Nhân Việt chấn kinh, nói, Lục Huynh, hắn đi theo hư ảnh lóe lên, theo tiếng bay đi, hắn từ Lục Châu ngữ khí nghe được ra một chút tức giận, một mền tơ cường đại lý trí áp chế phẫn nộ. Tần Nhân Việt nhìn đến hư không bên trong lơ lửng Lục Châu, hỏi, Lục Huynh muốn đi đâu? Góc bên trong, chỗ bí ẩn, hiện tại, Tần Nhân Việt mộng bức không thôi, hoàn toàn không biết rõ phát sinh cái gì. Hiện tại, Lục Châu nói ra, nhưng mà gặp Lục Châu sắc mặt nghiêm túc, thái độ kiên quyết, không giống như là nói đùa bộ dáng. Tần Nhân Việt nhân tiện nói, tốt, ta cùng ngươi, hai người lấp lóe, trải qua Tần Thị Phù Văn thông đạo, tiến vào chỗ bí ẩn, lại dùng một canh giờ. Đến góc bên trong thiên khải chi trụ, đỉnh thiên lập địa, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Đêm tối hàng lâm sau góc bên trong, cùng cửu liên thế giới, không kém bao nhiêu, hắc sắc mê vụ che khuất không trung, giống như ngày thường, trừ thần bí, phảng phất cái gì cũng không nhìn thấy. Tần Nhân Việt chỉ lấy góc bên trong thiên khải chi trụ, nói ra, ở đây, chính là góc bên trong. Hắn liếc mắt nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu biểu tình thủy chung như một, ngẩng đầu, nhìn trời, nói ra, hôm nay lão phu liền xuyên phá thiên. Siêu, Lục Châu thân hình như điện, hướng lấy không trung bên trong lao đi. Tần Nhân Việt cực kỳ hoảng sợ, giơ tay lên nói, Lục Huynh, đáng tiếc, hiện tại Lục Châu lại thế nào khả năng hội nghe hắn khuyên can. Cho dù là lần trước Trần Phu, cũng không có thể làm cho Lục Châu làm ra hành động điên cuồng như thế. Tần Nhân Việt mặt lộ vẻ lo lắng, đi theo hướng lấy không trung bay, liền gọi nói, ngàn vạn không thể, góc bên trong mê vụ ẩn giấu cửu trảo hắc ly, cực mạnh mẽ, Lục Châu cũng không quay đầu lại, chui vào mặc sắc mê vụ bên trong. Tần Nhân Việt ngừng lại, lơ lửng tại mê vụ phía dưới. Hắn tu vi còn không có đến có thể cùng thiên tranh đấu tình trạng. Chỉ có thể dừng bước tại đây. Tiến thêm một bước, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Vì sao? Tần Nhân Việt trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn lo lắng không thôi xem lấy mê vụ. Cảm thụ được phụ cận biến hóa. Đồng thời tại mê vụ cái đáy. Đến về bay lượn. Ý đồ tìm tới Lục Châu cái bóng. Đáng tiếc lại cái gì cũng nghe không đến. Hắc vụ bên trong, Lục Châu thẳng tắp trùng thiên. Không biết sông bao lâu, mới xuất hiện kia cảm giác bị đè nén. Cảm giác quen thuộc này, cho hắn biết, tiến vào cửu trảo hắc ly phạm vi. Ra đến, quát to một tiếng, sóng âm lan lộn tứ phương. Bám vào thiên tướng lực lượng âm cương, như cửu thiên kinh lôi. Phát tiết tứ phương bát cực, Tần Nhân Việt ngẩng đầu, nghe đến không trung bên trong thanh âm quanh quẩn. Kinh ngạc nói, Lục huynh, đáng tiếc hắn thanh âm vô pháp xuyên thấu nặng nề mê vụ. Cùng với quỷ dị hỗn loạn hoàn cảnh, đón lấy, hắn nghe đến cực lớn hồng hộc tiếng. Cửu trảo hắc ly, Tần Nhân Việt toàn thân lông tơ đứng thẳng, liền hạ xuống. Cùng lúc đó, Lục Châu rốt cuộc cảm nhận được kia đến từ hắc ám bên trong cánh khổng lồ. Nhìn đến kia cửu trảo hắc ly cánh giống là một thanh hắc sắc khai thiên lợi nhận đánh tới. Lục Châu lúc này bóp nát ba tấm chí mệnh nhất kích. Lão phu lấy người mệnh. Ba đạo trưởng ấn như ba đạo vàng son lộng lẫy cương nhận. Dàn hàng xuất hiện, vượt ngang mấy ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống. Kia mặc sắc cánh cùng trưởng ấn va chạm lúc, bị vô tình nghiền ép, rít lên một tiếng, xẹt qua chân trời, mê vụ bên trong, đãng xuất tê tâm liệt phế thanh âm. Oanh, oanh oanh. Ba đạo trầm muộn thanh âm, giống là hải khiếu đồng dạng, chấn triệt chân trời. Tần Nhân Việt mộng, hắn ở phía dưới, không ngừng mà nhìn quanh hắc vụ, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe đến kinh lôi giống như tiếng va chạm cùng tiếng thét chói tai. Kia hắc sắc cánh, quay đầu bay đi, định, Lục Châu một lần tính phóng thích thời chi xa lậu tất cả năng lượng. Góc bên trong bầu trời xuất hiện đạo đạo lam sắc điện hồ. Kia to lớn thân ảnh bị định trụ, Lục Châu hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại cửu trảo hắc ly phía trên, lại ra lưỡng đạo trưởng ấn, phẫn nộ để hắn không tại tính toán công đức được mất, sát tâm để hắn xuất thủ không chút do dự lôi lệ phong hành. Lưỡng đạo hạo nhiên thiên cương trưởng ấn, đẩy ra mê vụ, đánh trúng cửu trảo hắc ly, kia vang lên kêu thảm thanh âm, duy trì liên tục trọn vẹn một khắc đồng hồ. Cơ hồ đâm rách màng nhĩ. Tần Nhân Việt mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới, không ngừng mà mặc niệm lấy. Lục huynh, ngươi không có khả năng ra sự tình a. Đón lấy, hắn liền nhìn đến một dài đến 2000 trượng, hai cánh thu nạp, một thân mặc sắc hắc mang cửu trảo hắc ly, giải khai mê vụ, từ trên trời giáng xuống. Oanh, rơi tại góc bên trong đại địa bên trên. Lục Châu từ bên trên lấp lóe, đồng dạng phá vỡ mê vụ, trôi nổi tại mê vụ phía dưới. Ánh mắt có thần, chắp tay quan sát cửu trảo hắc ly. PS, lão thất sẽ không chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.